Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 158, một đêm kia. Làm sao? Có chút không nỡ bỏ nha đầu kia. Nhìn thấy Tiêu Nhàn thẳng tắp nhìn chăm chú Tử Nghiên phương hướng ly khai, Mỹ Đỗ Tòa chân mày cau lại, có chút hài hước mở miệng nói: "Ngươi nghĩ quá rồi." Xoa xoa mồ hôi trên trán, Tiêu Nhàn liếc Mỹ Đỗ Tòa một cái, không nói trả lời. Hắn là sợ Tử Nghiên trở về như một kẹo da trâu một dạng dính hắn, quấy đến hắn không được an sinh, đến mức lưu luyến. Ha ha, thật vất vả đem cái cô nãy nãy kia tiễn đi, hắn mới sẽ không lưu luyến a. Huống chi, trước mắt liền có một cái thuần đáng yêu loli, hắn tội gì bỏ gần cầu xa. Hí, ta không phải loli khống, không phải loli khống. Cảm giác mình càng ngày càng tà ác. Tiêu Nhàn nhất thời tỉnh lại bản thân, cuối cùng đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy đến cho không biết xấu hổ tác giả Quân. Hừ, nếu không phải hắn, người của hắn thiết lập sẽ sụp đổ mà nhanh như vậy sao? Nghe vậy, Mỹ Đỗ Tòa trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng không tin. Bất quá nàng không phải một cái người nói nhiều, cũng không có nói gì nhiều. Đi thôi, chúng ta đi chờ Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên các nàng đi. Không có tiếp tục du ngoạn tâm tư, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, hướng về phía Mỹ Đỗ Tòa mở miệng nói: "Bản thân ngươi đi thôi, bản vương cũng không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi." Nghe vậy, Mỹ Đỗ Tòa lạnh lùng trả lời một câu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Tiêu Nhàn trong tay áo. "Ây, vẫn là ta một người đi." Đưa tay nhìn một chút trên cánh tay thất thải thôn thiên mãng đồ án, Tiêu Nhàn nhún vai một cái, một người đi tới mấy người tách ra giao lộ, nằm ở Cân Đẩu Vân phía trên, lẳng lặng chờ đợi nhị nữ trở về. Tựa hồ biết rõ Tiêu Nhàn đang chờ các nàng, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi chỉ chốc lát sau cũng quay về rồi. "Các ngươi đi lâu như vậy, mua là thứ gì?" Nhìn thấy nhị nữ trên mặt tràn đầy nụ cười, Tiêu Nhàn nhếch miệng cười một tiếng, có chút hiếu kỳ mà mở miệng nói: "Tạm thời không nói cho ngươi, chờ trở về rồi hãy nói." Lắc lắc đầu, Tiểu Y Tiên có chút hoạt bát mà trả lời: "Được đi, ta không hỏi." Nghe vậy, Tiêu Nhàn sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiên Nhi, gặp nàng cũng là sắc mặt kiên định bộ dáng, nhất thời khoát tay một cái, không định bào căn vấn đề: "Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi." Kéo Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên ngồi lên Cân Đẩu Vân, Tiêu Nhàn hướng về Già Lam học viện mà đi. "Tiêu Nhàn, trở lại Già Lam học viện." Tiểu Y Tiên hô một tiếng, lại phát hiện Tiêu Nhàn thì đã ngủ thiếp. Thấy vậy, Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên trố mắt nhìn nhau, cười khổ lắc lắc đầu: "Nếu không, chúng ta giúp hắn thay đi." Đem Tiêu Nhàn khiêng lên trên giường, Tiên Nhi nhìn thấy Tiêu Nhàn ngủ say bình thản bộ dáng, khóe miệng hơi vểnh, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên, đề nghị: "Đây, không tốt lắm đâu." Nghe vậy, Tiểu Y Tiên mặt cười lúng túng được liền đỏ lên, liếc liếc về Tiêu Nhàn, cảm giác da mặt nóng hổi, yếu ớt mà trả lời: "So với thường xuyên hầu hạ Tiêu Nhàn rửa mặt Tiên Nhi, Tiểu Y Tiên đối với loại sự tình này hiển nhiên vẫn là lần đầu tiên, cũng không thể để cho ta một người đến đây đi." Tiên Nhi khóe miệng hơi vểnh, khôi hài nói ra: "Ấy, kia còn là cùng nhau đi." Nghe vậy, Tiểu Y Tiên chỉ đành phải kiềm chế lại nhảy loạn trái tim, hướng về bên này đi tới. Chỉ chốc lát sau, trong không khí nhộn nhạo lên một cổ không khí ngột ngạt. "Không thích hợp thiếu nhi, làm sao, thi đấu còn chưa bắt đầu sao?" Ngày thứ hai, Tiêu Nhàn thảnh thơi không lo lắng tỉnh lại. Đầu tiên nhìn phát hiện mình còn ở trong phòng, cảm giác có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, lấy thời gian của hắn chuông lúc này hẳn đã hơn 9 giờ mới phải đi. Hắn không phải hẳn được đưa tới quảng trường đi tới sao? Tiết tấu có cái gì không đúng à? Hả? Giữa lúc Tiêu Nhàn tính toán xuống giường thời điểm, đột nhiên phát giác có cái gì không đúng. Hiu, sờ một cái lồng ngực của mình, phát hiện bên trong thô ráp, có chút không quá giống nhục cảm. Tiêu Nhàn nhất thời đem y phục vén lên rồi. Nội giáp, nhìn thấy bên trong màu trắng bạc lưu quang nội giáp. Tiêu Nhàn động tác hơi ngưng lại, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn nhớ, hắn cho tới bây giờ không có mặc qua cái gì nội giáp à. Ngày hôm qua, là Tiểu Ích Tiên các nàng đưa về. Nói cách khác, suy nghĩ một chút, Tiêu Nhàn hai mắt tỏa sáng, giống như phát hiện chân tướng sự tình. Hai nha đầu này, cảm tình là mua cái này à. Nghĩ đến ngày hôm qua nhị nữ thần thần bí bí bộ dáng. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, khóe miệng tràn đầy nụ cười. Không đúng, nội giáp này nếu tải trên người ta. Nói cách khác các nàng. Đột nhiên, Tiêu Nhàn nghĩ tới một cái vấn đề nghiêm túc. Kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Hắn ngày hôm qua, sẽ không bị nhị nữ cho lột sạch đi. Hí, ta đều còn chưa bái các nàng. Các nàng cư nhiên mạnh như vậy. Không được, thù này nhất định phải bái trở về mới được. Biết rõ nội giáp là hai tâm ý của người ta, sợ rằng là Tiểu Y Tiên lo lắng cho mình thể chất quá yếu, đặc biệt mua cho mình. Tiêu Nhàn trong lòng cũng rất cảm động. Rời giường, Tiêu Nhàn vừa mới mở ra cửa, liền thấy Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên đang ở trong sân mặt tỉ thí. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Nhàn không có quấy rầy, chỉ là lẳng lặng nhìn thấy. Tại hung hiểm dị thường tháp qua nhĩ sa mạc, Tiểu Y Tiên sáng lập y quán, vì nàng cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng. Hiện tại thực lực của nàng, so với Tiên Nhi còn mạnh hơn một chút, đã đạt đến đại đấu sư lục tinh, cộng thêm mình cho nàng bộ kia châm pháp. Vô luận từ phương hướng nào nhìn, Tiên Nhi đều không có phần thắng chút nào. Nhưng Tiểu Y Tiên rõ ràng không phải tranh cường háo thắng người. Một mực cùng Tiên Nhi duy trì huề tư thế. Hô, không đánh nữa. Tiểu Y Tiên, ta thua, đánh lát nữa. Tiên Nhi trên trán có chút xuất mồ hôi. Mà Tiểu Y Tiên lại một chút chuyện không có. Hô hấp bình thường, Tiên Nhi tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Khoát tay một cái, trực tiếp nhận thua. Nàng lợi hại nhất chính là hàn băng đấu khí. Bất quá đối mặt Tiểu Y Tiên vô khổng bất nhập ngân châm, nàng từ đầu đến cuối ngăn cản không nổi. Nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình, nàng đã sớm thiên sang bách khổng. Tiên Nhi ngươi cũng không cần nổi giận. Tu vi ta cao hơn ngươi lưỡng tinh, cộng thêm Tiêu Nhàn cho công pháp và đấu kỹ cho ta, cho nên mới có thể đánh bại ngươi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên tự nhiên cười nói, lấy ra khăn tay vì Tiên Nhi xoa xoa, an ủi, hí, muốn xong. Nghe thấy Tiểu Y Tiên nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời cảm giác mình lại phải đại xuất huyết rồi. Tiêu Nhàn hắn, quả nhiên, nghe thấy Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi nhất thời có chút tâm lý không thăng bằng, cắn răng. Rất là không cam lòng hướng về phía Tiêu Nhàn căn phòng của liếc qua đây. Tiêu Nhàn, ngươi đã tỉnh. Đột nhiên, Tiên Nhi liếc về Tiêu Nhàn thân ảnh, thần sắc hơi ngưng lại, kinh ngạc mở miệng nói. Vừa mới, ta tựa hồ thấy có người ghen, biết rõ không giấu được. Tiêu Nhàn sâu kín đi ra, đi tới Tiên Nhi bên người, khóe miệng hơi vểnh, trêu ghẹo nói ra. Nào có, nghe vậy, Tiên Nhi sắc mặt nhất thời nóng hổi vô cùng, không dám nhìn thẳng Tiêu Nhàn ánh mắt, chỉ đành phải quật cường phản bác. Được rồi, đây bản đấu kỹ cho ngươi đi. Không muốn tiếp tục trêu đùa Tiên Nhi rồi, Tiêu Nhàn dùng còn thừa lại tích phân từ hệ thống bên trong đổi một bản băng hệ đấu kỹ. Đưa tới, thiếu Tiêu Nhàn, Tiên Nhi ngẩng đầu lên. Có chút nước mắt vui mừng. Được rồi, ta từ trước đến giờ xử lý sự việc công bằng. ngươi và ta nhiều năm như vậy, ta còn có thể bạc đãi ngươi hay sao? Ân ân, Tiên Nhi cảm động gật đầu liên tục. Được rồi, hiện tại giải thích một chút. Các ngươi tối ngày hôm qua, làm gì ta? Chuyển đề tài, Tiêu Nhàn sắc mặt hết sức nghiêm túc hỏi. Vừa nói, Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên sắc mặt rất đỏ. Díu dít, ngươi đều biết. Còn hỏi cái gì à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.